Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều lúc anh cũng phải phát bực, nhưng mà Liễu lại biết cách xoa dịu ngay, cho nên anh chẳng nỡ giận cô lâu. Những người phụ nữ thông minh bao giờ cũng mang lại một sức hút bí ẩn đến khó tả. Chờ được vài phút, chợt Hải thấy có hai người bước vào cửa chính của phòng khám. Một người đàn ông trung niên dưới 50, dắt tay một đứa bé gái chừng hơn chục tuổi. Nãy giờ cũng có vài lượt bệnh nhân ra vào, nhưng hai người này đập vào mắt của Hải ngay, vì đôi mắt của Hải đã được rèn luyện nghiệp vụ để cảm nhận được những điều bất thường dù là nhỏ nhất xuất hiện trong bối cảnh hết sức bình thường. Những bệnh nhân tới đây đa phần là buồn bã hoặc là hoang mang lo lắng. Họ chỉ thường cúi đầu hoặc là nhìn sổ sách, hoặc là tìm địa chỉ phòng, hoặc là tìm bác sĩ. Nhưng mà người đàn ông trung tuổi kia, ông ta đang hoảng sợ. Thậm chí Hải còn có thể cảm nhận được ông ta đang run sợ bước vào đại sảnh. Ông ta lập tức dắt tay của đứa bé con bước thẳng tới phòng riêng của Liễu, nhưng vẫn không quên lấm lép nhìn về đâu đó phía cuối hành lang. Hải đưa mắt nhìn về phía của ông ta, về phía cuối hành lang, thì chợt anh giật điếng cả người. Nơi phòng bệnh cuối cùng của dãy hành lang, nơi mà anh và Liễu vừa bước ra, cánh cửa đang hé mở. Rồi khi đi ra, Liễu đã đóng cửa lại. Lấp ló nơi thành cửa mở hé là khuôn mặt, chỉ thấy một bên mắt và nửa cái miệng đang lấp ló từ trong phòng ra. Người điên ấy đang ló nhìn ra ngoài hành lang. Một nửa khuôn mặt của kẻ điên kia chỉ lộ ra một con mắt sao trông như có cảm giác lửa cháy hừng rực từ con người, trông quen lắm. Phải rồi, trông hệt như con mắt của quỷ xăm trên lưng của anh ta, con mắt ban nãy đã nhìn anh ta chằm chằm. Hải quay lại nhìn hai cha con nọ thì họ đã bước vào trong phòng của Liễu. Chân ruột của Hải nhói lên một cái, bỗng dưng một nỗi sợ hãi mơ hồ lan tỏa xâm chiếm tâm thần của anh. Chợt anh thấy lo lắng cho Liễu ghê gớm, có cảm giác gì đó lạ lắm, có cái gì đó bất thường mà anh không thể nào lý giải được đang diễn ra trong cái phòng khám này. Hay chính xác là từ căn phòng bệnh bí hiểm kia, nó nằm ở đâu nhỉ, điều bất thường là gì? Là không khí. Không khí ở nơi đây có mùi chết chóc mà anh đã quen cảm nhận ở những vụ án giết người. Anh lại quay lại nhìn về cuối hành lang, cửa căn phòng bệnh đã đóng lại. Lại nói đến ông Thái, đêm ấy vừa tỉnh cơn ác mộng và dập lửa bén để bàn thờ xong thì ông lại vào giường nhưng không ngủ. Ông cứ như vậy lo lắng mà thức căng mắt để ý con sóc, nhưng con bé vẫn ngủ ngon lành chẳng hay biết được gì. Rồi ngồi thừ ra một góc, nghĩ thế nào ông lại lọ mọ bước xuống giường, ra nơi bàn thờ ông Địa ở góc nhà để thắp hương. Nhưng lạ thay, ông nhìn vào tượng ấy thì tượng ông Địa đã ướt mềm như thể người đổ mồ hôi. Biết là trời oi nồng nhưng mà cũng đâu tới mức tượng chảy mồ hôi như vậy. Ông Thái lo lắng lắm, ông lại vội bắc ghế lên bàn thờ gia tiên và bàn thờ ông công để thắp hương. Nhưng mà lạ thay, hương châm lên cứ cắm vào bát thì lại bùng lửa rồi tắt ngúm. Đang bối rối chẳng biết có điểm gì ra sao thì bỗng nhiên nghe nơi giường ngủ con sóc cất tiếng khóc. Ông Thái lại vứt cả hương đó, lồm cồm trèo xuống chạy lại giường ngủ thì thấy sóc đang dậy rồi, đang ngồi giữa giường mà khóc, khuôn mặt thất thần. Ông Thái chui vào trong màn ôm lấy con gái vỗ về rồi hỏi nhỏ: sao lại dậy thế con, lại gặp ác mộng nữa à? Nhưng mà lạ thay, bỗng nhiên con sóc cất tiếng nói giấm dứt xen lẫn tiếng nấc khóc nghẹn ngào: bố ơi, con vừa mơ thấy có con nhớt bò từ mồm của con ra, thì thấy có ai đó cầm con dao chạy lại đâm con nhớt một cái. Con tưởng rằng người ta đâm con sợ quá cho nên con tỉnh. Ông Thái mừng vì thấy con bé lại bỗng dưng nói được, nhưng ông không còn quá bất ngờ, vì dạo gần đây ông biết cứ sợ quá là con bé lại nói. Ông liền hỏi ngay: Ai cầm dao con? Sóc liền nói: là một bóng đen không nhìn rõ mặt cầm con dao, mà bóng đen đó lạ lắm, hình như tay có cầm cái đồng hồ cát. Ông Thái nghe xong thì sợ tái cả mặt, ngã vật ra giường run lầy bầy. Sóc vội đỡ lấy ông, rồi chợt con bé reo lên: là con dao kia kìa bố ơi. Ông Thái sợ hãi nhìn theo hướng tay chỉ của con bé, chính là con dao có chữ vu đang nằm trên bàn uống nước ở giữa nhà. Đêm ấy là cái đêm dài nhất đời của ông Thái. Ông cứ thức vậy cả đêm mà vỗ về cho con gái ngủ, đôi mắt cùng lúc nào rời khỏi con dao vẫn đang nằm ở trên bàn. Ông chỉ trông cho trời mau sáng. Ông Thái không tin vào ma quỷ, nhưng ông cũng không báng bổ những tín ngưỡng tâm linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net